Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 22, Power Gem tới tay cùng nữ tinh thần ưng tao ngộ. Âm âm âm, đổ nát thanh âm liên tiếp, càng ngày gấp gáp, thu lên Power Gem Tô Phục oanh một tiếng bay ra ngoài. Ngay tại Tô Phục vừa bay ra Molec Ban tinh cầu trong nháy mắt. Molec Ban tinh cầu nổ tung, chói mắt hỏa quang, cự đại trùng kích gào thét mà tới, toàn bộ tinh hệ phảng phất cũng bị rọi sáng một dạng. Supernova, một cái tinh cầu nổ tung sản sinh điện từ bức xạ có thể chiếu sáng cả tinh hệ. Thậm chí có thể kéo dài mấy tuần thậm chí mấy tháng mới có thể từ từ suy giảm. Hơn nữa nổ tung hội đã tốc độ ánh sáng tốc độ hướng ra phía ngoài quang tán đồng thời sản sinh tinh. Tế vật chất bức xạ kích sóng. Đang nổ trong nháy mắt Tô Phục cũng đã cải biến chiến hạm phụ cận không gian tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Dù sao ở cường hãn chiến hạm chỉ sợ cũng rất khó chống đối một cái tinh cầu nổ tung sản sinh uy lực. Vèo, Tô Phục thân ảnh biến mất không gặp trở lại chiến hạm thượng. Hạ một khắc liền gặp được nóng rực trùng kích bao phủ tới vọt tới trên chiến hạm. Kỳ quái là chiến hạm thật giống như không tồn tại một dạng. Loại này trùng kích xuyên qua chiến hạm tiếp tục hướng xa xa khuếch tán. Mà chiến hạm lại ngay cả một tia chấn động cũng không có cảm giác được. Khởi động chiến hạm, giả thiết trở về địa cầu hướng đi. Máy phun phát động, vèo một tiếng chiến hạm bay thẳng đi ra ngoài. Keng, vũ trụ linh cầu lần thứ hai bị mở ra. Tô Phục đem Power Gem lấy ra. Đồ chơi này rất mạnh mẽ, cũng theo nguy hiểm, trong vũ trụ không có mấy người có thể trực tiếp đụng chạm. Nhưng Tô Phục nhưng không có nửa điểm hình ảnh. Nguyên nhân rất đơn giản, Infinity Stone trong lúc đó ảnh hưởng lẫn nhau. Làm cái so sánh The Avenger 1. Loki cầm tâm linh bảo thạch quyền trượng muốn khống chế Tony Stark. Nhưng Tony Scott ở ngực lo phản ứng là căn cứ nghiên cứu Space Stone chất đồng vị chế tạo. Đơn giản tới nói là đồng nguyên, vì lẽ đó căn bản không có ảnh hưởng. Chuyến này hướng về lớn nói mình dung hợp Space Stone, được Power Gem, hướng về tiểu thuyết phi thuyền đổi chiến hạm. Phượng Hoàng lực lượng còn thôn phệ Molec Ban tinh cầu còn lại quãng đời còn lại mệnh lực. Tuy nhiên hoa hơn một năm thời gian nhưng cũng kiếm bộn. Dù sao Thanos tìm lâu như vậy tựa hồ cũng mới được một viên tâm linh bảo thạch a. Vuốt vuốt Power Gem Tô Phục ngẫm lại vẫn là đem nó thả lại linh bóng ở trong ném vào dị không gian. Thoáng thay đổi dị không gian kết cấu hình thành một cái không gian mang theo người. Chuyện như vậy trước đây Tô Phục là làm không tới nhưng bây giờ lại rất dễ dàng. Tô Phục không có mượn Space Stone lực lượng nhanh chóng trở về địa cầu. Tuy nhiên Sire Đế Quốc cho tư liệu rất đầy đủ nhưng hiện tại lại không vội vã. Ven đường đi một vòng lãnh hội một hồi không giống phong quang cũng là không sai. Một mặt tra xét trên đường về có cái gì thú vị tinh cầu. Một mặt Tô Phục cũng ở thích ứng hiểu biết dung hợp Space Stone sau quả doa doa no mi năng lực. Tô Phục còn tìm một cái tinh cầu không người dự định thử nghiệm dung hợp Power Gem. Tuy nhiên thuận lợi ở phía trên mở cửa tiếp xúc được năng lượng cốt lõi. Nhưng Power Gem tựa hồ theo Space Stone năng lượng bài xích. Bất kể là hấp thu năng lực hay là Phượng Hoàng lực lượng thời điểm đều vô pháp hút đi. Cũng đúng, dù sao Infinity Stone là từ một thể thống nhất tách ra. Nếu như đồng thời sử dụng còn có thể nhưng nếu như muốn lại từ đầu dung hợp đến nhất lên sợ sẽ. Không dễ như vậy, điểm này Tô Phục trước cũng nghĩ tới vì lẽ đó không thành công đến cũng không vội vã. Từ từ suy nghĩ làm phương pháp là được. Ồ, Tô Phục chợt phát hiện chiến hạm Raza có phản ứng. Tựa hồ có mục tiêu đang tải nhanh chóng tới gần. Đây còn là đang đi đường Tô Phục lần thứ nhất đụng tới người. Hắn có chút ngạc nhiên nhìn bên ngoài. Xa xa liền gặp được một cái bóng chính nhanh chóng hướng về phương hướng này bay đến. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. nữ tinh thần ưng, Tô Phục nhận ra, sau đó chỉ nghe thấy ầm một tiếng, nữ tinh thần ưng trực tiếp nện ở chiến hạm pha lê bên trên. Không thể không nói cái này pha lê vẫn đúng là rắn chắc, căn bản không có vỡ nứt. Mà nhanh chóng tiến lên chiến hạm cũng không có vì vậy đình trì. Có thể rõ ràng nhìn thấy nữ tinh thần ưng toàn bộ dán tại pha lê bên trên. Xem ra rất buồn cười. Nàng không phải là nên theo còn lại Plunderer ở một chỗ sao? Làm sao chính mình bay đến cái này đến? Tô Phục giơ tay lên. Phía trước pha lê phảng phất lập tức biến không có thực thể một dạng. Theo sát lấy chỉ nghe thấy ầm một tiếng. Nữ tinh thần ưng từ bên ngoài rơi xuống đi vào rơi trên mặt đất. Là ngươi, nữ tinh thần ưng nhìn thấy Tô Phục nhận ra, đây là hại chính mình biến thành như vậy kẻ cầm đầu. Trong khoảng thời gian ngắn vẻ giận dữ trong nháy mắt dắt ở trên mặt. Chỉ là một hồi lâu sau lại từ từ rút đi, giúp ta một chút, nữ tinh thần ưng hướng về Tô Phục cầu khẩn nói. Tô Phục không lên tiếng, đầu tiên là cảm ứng bốn phía một cái có cái gì không gian ba động. Nhìn dáng dấp không có truy binh, Tô Phục đem cái ghế quay tới ngồi xuống nhìn về phía nữ tinh thần ưng, trước sự tình ta không giết. Người nhóm cũng không tệ, còn muốn để ta giúp ngươi, ta sẽ như vậy đều là ngươi hại. Nữ tinh thần ưng nói, chúng ta sau khi rời khỏi đi lĩnh thưởng kim muốn một lần nữa mua một chiếc chiến hạm. Thế nhưng mất đi chiến hạm lại bị ép đem chiến hạm đưa cho ngươi để chúng ta đang cướp đoạt người ở trong danh vọng giảm xuống. Có một nhóm người phản bội chúng ta, bọn họ đáng thẹn, bỉ ổi đánh lén chúng ta. Không đơn thuần cướp đi khoản này tiền thưởng hơn nữa còn đem chúng ta nắm lấy bán cho Saka Tinh. Ta Kerstad, Martinez Tanaga cũng bị bán đi Saka Tinh. Saka Tinh. Cái nào không phải là lôi thần ba bên trong Grandmaster khống chế tinh cầu sao? Quán quân cận chiến thi đấu mà. Không nghĩ tới bọn họ thảm như vậy lại bị đồng bọn bán đi Saka Tinh. Cái kia trên căn bản có thể trốn ra khả năng nhỏ bé không đáng kể. Hơn nữa 89 phần 10 rất nhanh sẽ bỏ xuống. Ngươi là chạy thế nào đi ra? Tô Phục rất hứng thú hỏi. Theo ta được biết nếu như ngươi tiến vào Saka Tinh nói muốn trốn ra có thể không dễ như vậy. Chúng ta còn chưa vào Saka Tinh, bởi vì đám kia kẻ phản bội tựa hồ có khác biệt sự tình, vì lẽ đó trì hoãn. Hơn nữa muốn đi Saka Tinh cũng cần thời gian. Ngay tại chúng ta muốn tới Saka Tinh thời điểm bị người hắc ăn hắc là Saka Tinh người nhặt rác. Xem như chuyên môn giúp Saka Tinh buôn bán nhân khẩu ra hỏa. Nàng tập kích chúng ta, ta thừa dịp loạn trốn ra, e sợ nàng hội mang theo những người khác đi Saka Tinh. Nữ tinh thần ưng nói xong cầu xin nhìn về phía Tô Phục, nếu như ngươi có thể giúp đỡ nói nhất, định sẽ cứu bọn họ đi ra, bằng không một khi tiến vào Saka Tinh nói liền rốt cuộc không có hy vọng. Đầu tiên ngươi lầm. Một chuyện là các ngươi trước tiên hủy diệt ta phi thuyền, ta mới cướp các ngươi chiến hạm. Thứ hai, ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.